Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 324, đùa bỡn tương lai người. Thẻ Katakuri, toàn thân có mười mấy huyết động chán nản ngã trên mặt đất. Daifuku nhìn xem người tới kinh ngạc. Nói, Katakuri Kaka, vô lực bị đóng ở trên mặt đất, Smoothie cái mũi kéo ra. Tựa như là bị khi phụ muội muội nhìn thấy đến cho chính mình báo thù huynh trưởng. Mặc dù trên thực tế đích thật là dạng này là được. Salad Katakuri sao? Beckman từ dưới đất đứng lên, thở phào một cái, thế mà còn sống a. Người tới danh tự là Katakuri. Salad Katakuri, Salad gia tộc thứ tử. Được vinh dự là Salad gia tộc tối cao kiệt tác, sớm liền đã bày ra chính mình thực lực mang tính áp đảo văn minh biển cả nam nhân. Tại đại khái 6 năm trước cùng băng hải tặc Mario chiến đấu bên trong bị cái kia bất tử Mario đánh đại bại thân thể tàn tật, bởi vậy bị Salad liên lần nhốt vào địa lao. Rất nhiều người đều cho là hắn cũng sớm đã chết rồi. Beckman thậm chí cũng cho rằng như vậy. Nhưng là hiện tại xem ra gia hỏa này còn sống thật tốt. Dáng người cực kỳ hùng tráng, chừng 5 mét thân cao tại toàn viên cơ hồ người bình thường thân cao băng hải tặc, tóc đỏ trước mặt. Quả thực là tầm mắt bao quát non sông. Mặc dù 5 năm chưa từng lộ diện nhưng là cơ bắp chưa từng giảm bớt. Thậm chí cho người ta một loại sắt thép đúc thành cảm nhận. Nhắm mắt thật chặt con ngươi. Xem ra ánh mắt bị Mario đánh mù chuyện này cũng không phải là làm bộ. Thoạt nhìn là lâu dài không thấy ánh mặt trời mà dẫn đến dị dạng tái nhợt làn da. Tóc đã rất dài, dù cho xem ra đã tu bổ quá chặn ngang chặt đứt nhưng là cũng đồng dạng rủ xuống tới bên hông. Xem ra rối bời, cẩn thận, Katakuri, ngươi đã 6 năm không có chiến đấu qua. Hơn nữa bọn gia hỏa này đều là về sau thanh danh vang dội cường hãn hải tặc. Cầm Pâu lớn tiếng nói, hiện tại tất cả hy vọng đều đặt ở Katakuri trên thân. Băng hải tặc tóc đỏ, thanh danh vang dội sang tóc đỏ. Ben Beckman, Lucky Ru, Yasop đều là một ít lợi hại gia hỏa. Katakuri gật đầu nói, hở, Katakuri ngươi biết bọn hắn. Cầm Pâu có chút ngu ngơ, lập tức nàng lập tức phản ứng lại. Broly, hắc hắc hắc, trốn ở huynh trưởng phía sau. Cành khô đồng dạng Broly gãi đầu chỉ là cười. Mặc dù Salad liên lần mệnh lệnh cấm chỉ tất cả huynh đệ tỉ muội đi nhìn Katakuri. Nhưng là đối với Broly tới nói, muốn thần không biết quỷ không hay vấn an huynh trưởng của mình thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần tại trong nhà tù để lên một chiếc gương là được. Dù sao Salad Linlan cũng xưa nay sẽ không đi xem Katakuri. Katakuri Kaka cần bổ sung đường nha. Nàng cười nói, nếu biết lời nói, không có vấn đề sao? Katakuri, Cầm Pâu thở phào một cái. Giao cho ta đi, vung vẩy trong tay trường kích. Katakuri thần sắc tương đối yên tĩnh. Mau chóng kết thúc nơi này chiến đấu. Đối thủ chân chính còn không có đăng tràng. Đối thủ chân chính là chỉ sang sao? Beckman nhặt lên một thanh kiếm. Cái này có thể phiền toái. Vì mau chóng cầm xuống Smoothie. Tay trái bị phế sạch. Đừng phát ngây người. Mau chóng kết thúc gia hỏa này đi giúp sang. Vậy liền lên đi. Lucky Ru xông thẳng Katakuri. Ha ha ha ha. Liền để ta xem một chút nguyên bản nghe tiếng biển cả nam nhân có thực lực như thế nào đi. Yasop giơ lên trong tay song thương, lấy hai vị cán bộ tối cao cầm đầu. Băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ hướng phía Katakuri cùng nhau tiến lên. Hải tặc chiến đấu xưa nay không dùng giảng cứu công bằng. Nắm chặt thời gian đi. Katakuri nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn không thấy Yasop dùng bắn. Tay trái hất lên trong nháy mắt bành trướng hóa thành màu trắng bánh mật. Siêu siêu siêu, viên đạn xuyên thấu Katakuri thân thể. Đồng thời, bánh mật cự thủ trực tiếp bọc lại Lucky Ru. Đường Bọc lấy bá khí nắm đấm vừa đúng từ cự thủ chống ra lỗ thủng bên trong vươn ra. Thân thể của mập mạp bị gắt gao bao lấy. Còn không chỉ, bánh mật vẫn còn tiếp tục lan tràn. Tia chớp đồng dạng kéo dài. Biết trước đồng dạng dễ như trở bàn tay lộ ra to to nhỏ nhỏ cửa hang tránh đi tất cả mọi người công. Kích, trực tiếp đem tất cả mọi người quấn tại cùng một chỗ xuyên thành một chuỗi. Chuyện gì xảy ra? Beckman đột nhiên giật mình. Chỉ là trong nháy mắt, không có bị trói lại băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên cũng chỉ có hắn cùng Nha Sóp hai người. Các ngươi không có sử dụng bá khí sao? Đánh không trúng a? Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Công kích của chúng ta bị toàn bộ tránh thoát. Lucky Roo lớn tiếng nói. Chạm cắt bánh mật. Katakuri thân thể đột nhiên nhất chuyển. Trói buộc chặt băng hải tặc tóc đỏ tay trái bá khí bao trùm. Đột nhiên cứng lại, sau đó dụng lực hất lên. Tựa như là cực lớn roi đồng dạng bắt đầu xoay quanh. Ở vào mộng bức trạng thái Gia Sóp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Beckman vội vàng né tránh. Roi xoay quanh vòng vẫn còn tiếp tục. Thẳng đến mắt thường gần như không thể gặp trình độ. Nhấc lên cuồng phong thậm chí thổi bay bị đánh bại xa lớt thành viên gia tộc. Ha! Tốc độ nhanh đến cực hạn đồng thời. Katakuri đạp đất thật mạnh. Tay trái vận động phương hướng đột nhiên cải biến. Đem băng hải tặc tóc đỏ đám gia hỏa ném lên bầu trời. Sau đó trùng điệp hướng xuống một đập. Oanh! Mặt đất trực tiếp lún xuống. Khói bụi nổi lên bốn phía. Hóa thành một cái sâu không thấy đáy cực lớn hố sâu. Cái gì? Beckman ánh mắt trừng trừng. Thực lực như vậy, còn có thời gian cảm thán sao? Thân ảnh cao lớn trong nháy mắt ngăn tại trước người. Nhu đoàn ngâm lấy. Hỗn đàn, Beckman gầm lên giận dữ. Trường đao trong tay trực tiếp lưng mỏi bổ về phía Katakuri. Xa lớt gia tộc cán bộ tối cao không thèm quan tâm. Mặc cho Beckman đem chính mình chặt thành hai đoạn. Tay trái dùng sức hướng xuống lôi kéo. Trên bầu trời, mấy cái màu trắng gạo nếp vòng tròn thành hình. Phong bạo đồng dạng màu đen gạo nếp nắm đấm đập vào Beckman phía sau. À, chỉ có thể hét thảm. Beckman có thể làm sự tình chính là bá khí phòng ngự sau đó kêu thảm. Gạo nếp nắm đấm lực lượng cường hãn vô song. Cái này đánh chính là một phút đồng hồ. Liên tiếp không ngừng oanh kích trực tiếp đem Beckman thật sâu đánh vào lòng đất. Katakuri, quái vật thực lực rung động đến cũng không chỉ là Beckman. Còn có Salus gia tộc các cán bộ. Katakuri có mạnh như vậy sao? Cơ hồ trong nháy mắt liền quật ngã băng hải tặc tóc đỏ cường lực các cán bộ. Người hỗn đản này, duy nhất còn có thể đứng lên chính là cầm trong tay song thương Gia Sóp. Trước đó bị quất bay bây giờ lập tức đứng lên, nhắm ngay Katakuri điên cuồng bóp cò. 333333 tương đương. Katakuri đứng tại chỗ không nhúc nhích, viên đạn không hề nghi ngờ xuyên thấu thân thể của hắn. Không có chút nào đối với hắn tạo thành một điểm tổn thương. Phảng phất Gia Sóp cường hãn Haki Busosoku không tồn tại, căn bản không thèm để ý Gia Sóp. Katakuri chỉ là nhìn lên bầu trời, tay phải một chiêu, thức tỉnh năng lực phát động, mặt đất đột nhiên hở ra hóa thành một đạo kiên cố bánh mật vách tường ngăn tại bên bờ biển. Bá khí bao trùm để phía này vách tường biến đổi không thể phá vỡ. Cầm pâu, Katakuri cũng không quay đầu lại. Triệu tập còn có thể tự do hoạt động đám em thu thập chiến trường đi. Chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu. Được, cầm pâu trùng điệp gật đầu. Mặc dù không biết những năm này Katakuri trên thân chuyện gì xảy ra. Nhưng là đệ đệ có thể biến đổi như thế cường hãn hiện tại tuyệt đối là chuyện tốt. Katakuri gật gật đầu. Tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện ở Gia Sóp trước mặt. Tay trái một tiếng liền tiếp nhận Gia Sóp nắm đấm. Trên mặt đất sau khi thức tỉnh mặt đất đã trói buộc lại Gia Sóp hai chân. Phốp, tam xoa kích đã đâm xuyên Yasop bụng, thân thể uốn éo, bắp chân trực tiếp quất vào Yasop trên đầu đem cái này nam nhân đánh bay ra ngoài. Theo sau, vèo, phô thiên cái địa chạm kích gào thét tới, trùng điệp đâm vào Katakuri trước đó làm ra trên vách tường. Tại xé rách hơn phân nửa vách tường đằng sau hóa thành một chút ánh sao. Cái này, cầm pâu sững sờ, huy, hỗn đản, người đối với lão tử đồng bạn làm cái gì? Màu đỏ thanh ảnh tựa như là nhanh thuyền đồng dạng mở ra mặt nước gào thét tới. Tóc đỏ tiểu quỷ, đứng lại cho lão tử. Cái kia đằng sau là một đóa mây trắng. Đã tới, vậy liền xuống đây đi. Katakuri cũng không thèm để ý cấp tốc đến gần hai người. Hít một hơi thật sâu, ngửa đầu hét lớn, Mario, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.